Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 369, nguy hiểm. Không tồn tại, Ngô Đồng Vương hướng phía đại điện bên trong đi đến. Bên người đao quang kiếm ảnh khó mà mang đến cho hắn ảnh hưởng. Sau lưng năm vị thần bí người, tựa như một tòa núi lớn, đem từ phía nguy cơ toàn bộ ngăn trở. Phốc phốc, một cái đầu lâu cao ném mà lên, theo Ngô Đồng Vương bên chân lăn xuống mà đi. Đầu lâu này chính là Triều Ân đầu, cho dù chết, kia trong mắt vẫn như cũ tản ra không cam lòng. Ngô Đồng Vương không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sau lưng một vị thần bí người, một cước đem đầu lâu đá văng ra. Hoàng đệ, tới a. Là Ngô Đồng Vương vừa muốn bước vào đến đại điện bên trong thời điểm, liền có âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng khí tức truyền lại mà đến. Triệu gia lão tổ trong nháy mắt xuất thủ, chuẩn bị đem Ngô Đồng Vương một kích mất mạng. Nhưng đứng ở phía sau năm vị thần bí người động, trực tiếp đem Triệu gia lão tổ thế công ngăn lại. Sau đó sáu người rời đi tại chỗ. Ở chỗ này chiến đấu cuối cùng không thả ra, một chút xíu dư ba đều có thể đánh chết không ít người. Hoàng huynh, Ngô Đồng Vương có rất nhiều lời muốn hỏi Hoàng huynh, nhưng chung quanh tình huống không cho phép. Thật rất muốn khóc a. Rõ ràng không phải cái dạng này. Lưu Huyền xem như không dám nói tiếp nữa. Hắn cảm giác Ngô Đồng Vương khí thế vẫn là rất mạnh, có chút hung hãn. Thật sự có nhiều dọa người. Nếu để cho Ngô Đồng Vương cảm giác được khó chịu, cái mạng nhỏ của mình khả năng khó giữ được. Các ngươi cũng ra ngoài. Ngô Đồng Vương phất phất tay, muốn cho tất cả mọi người rời đi. Lưu Huyền kinh hãi, bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Nếu như xảy ra chuyện gì, kia, ra ngoài. Lưu Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo Ngô Đồng Vương thối lui đến bên ngoài. Bệ hạ, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, đại điện bên trong chỉ còn lại Ngô Đồng Vương cùng Hoàng đế hai người. Hoàng huynh, việc này, Ngô Đồng Vương chính là muốn hỏi. Đây coi như là cái gì phá sự? Làm sao lại biến thành cái này dạng đây? Hoàng đế không để cho Ngô Đồng Vương nói tiếp. Không cần thiết, con đường này là hắn trải. Chính là hy vọng Ngô Đồng Vương có thể ở trên con đường này đi xuống. Bên ngoài, Triệu gia lão tổ lấy một địch năm, tạm thời không có rơi xuống gió, nhưng đằng sau sẽ là bộ dáng gì, coi như khó mà nói. Các ngươi đến cùng là liên minh, vẫn là những cái kia tông môn người. Hắn đối năm người này thân phận sinh ra hoài nghi, theo không ngừng giao thủ, hắn phát hiện năm người này thực lực không yếu. Tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Liên minh bên kia nỗ lực cái giá cực lớn mới đưa U Thành cầm xuống, cũng không quá khả năng lập tức liền phái năm vị nguyên soái đến. Như vậy thì nói rõ, năm người này thân phận rất có thể chính là đỉnh tiêm tông môn trưởng giáo. Năm người này liền không nghĩ tới bại lộ thân phận, chiêu chiêu ra tay độc ác, hiển nhiên chính là muốn đưa Triệu gia lão tổ tử địa. Không gian cực kỳ không ổn định, đã triệt để băng liệt. Đạo cảnh cường giả so chiêu, không chỉ đối tự thân sẽ tạo thành phiền phức, liền liền vô tội không gian cũng đem gặp tàn phá. Qua hồi lâu, năm vị thần bí người trong nháy mắt đem Triệu gia lão tổ đường đi phong tỏa ngăn cản. Nên kết thúc, thần bí năm người mở ra thủ trường, không gian phát sinh ba động. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức khuếch tán ra tới. Triệu gia lão tổ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng sớm đã minh bạch hoàng đế vì sao muốn đem tất cả mọi người nghỉ việc. Chỉ sợ là đã sớm biết rõ kết quả. Không muốn không có ý nghĩa hy sinh. Hoàng đế, cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Triệu gia lão tổ cảm thán. Đối với bây giờ tình huống có chút phức tạp. Muốn đem năm người này chém giết khả năng cực kỳ xa vời. Hoặc là nói cơ bản không có khả năng này tính. Nhưng hắn bị năm người này chém giết khả năng lại rất lớn. Đột nhiên, phương xa, một cỗ cực hạn khí tức truyền lại mà đến. Không gian nhận đè ép, răng rắc một tiếng, hư không vỡ vụn, thứ nguyên hiển hiện, một thân ảnh xuất hiện tại Triệu Gia lão tổ bên người. Đi, trong chốc lát, Triệu Gia lão tổ biến mất tại nguyên chỗ, vô tung vô ảnh, đáng tiếc, lại bị hắn trốn thoát. Được rồi, liều chết cũng không phải phong cách của chúng ta, muốn giết Triệu Gia lão tổ không dễ dàng, không cần thiết nhường ai chết. Lưu Huyền bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi, cũng dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe động tĩnh bên trong. Nếu có động tĩnh, tuyệt đối trước tiên phá cửa mà vào, cũng không thể nhường Ngô Đồng Vương xảy ra chuyện gì. Loảng xoàng, đột nhiên, đại điện bên trong có âm thanh truyền đến. Lưu Huyền trước tiên phá cửa mà đi, chẳng qua là khi nhìn thấy tình cảnh bên trong lúc, lại là mộng. Ngô Đồng Vương cầm trong tay một thanh trường kiếm đem hoàng đế đâm xuyên. Tiên huyết theo trường kiếm rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Ngô Đồng Vương đưa lưng về phía cửa lớn, nghĩ buông tay ra, thế nhưng là hắn cầm kiếm tay lại bị hoàng đế gắt gao bắt lấy. Hoàng đệ, đường chậm rãi đi, không nên gấp. Hoàng đế vỗ nhẹ Ngô Đồng Vương phía sau lưng, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Sau đó đột nhiên đem Ngô Đồng Vương đẩy ra, một tay che lấy phần bụng, giơ tay lên, luật thần tặc tử, không được, phốc phốc, hoàng đế phun máu, theo hậu thiên xoáy chuyển, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, đã không có khí tức. Ngô Đồng Vương nắm lấy trường kiếm tay run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra, hai mắt đỏ bừng, nghĩ phát ra gào thét. Lại phát hiện yết hầu liền cùng bị bóp lấy, liền một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Hoàng huynh chết rồi, hơn nữa còn là chết ở trong tay hắn. Năm vị thần bí người xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là sững sờ, phảng phất không nghĩ tới Ngô Đồng Vương vậy mà đem hoàng đế giết đi. Đây chính là anh em ruột của ngươi a, ra tay ác như vậy. Bất quá nghĩ đến hoàng vị dụ hoặc, bọn hắn cũng có thể hiểu được, có lẽ đã từng Ngô Đồng Vương là thật muốn tạo phản, chỉ là một mực thất bại mà thôi, nhưng bây giờ bởi vì liên minh trợ giúp, thật đúng là tạo phản thành công, đồng thời thân thủ đem thân ca ca giết đi, cỡ nào bi tình sự tình, cái gì cẩu thí tình nghĩa huynh đệ, tại dụ hoặc trước mặt, không đáng một đồng, a. Ngô Đồng Vương gầm thét, phát tiết trong lòng bi thương. Thời gian dần trôi qua, tiếng hò hét yên tĩnh, sau đó biến thành cười to. Ha ha ha ha, Ngô Đồng Vương ném trường kiếm trong tay, ngửa đầu cười lớn, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Rốt cục thành a, tất cả mọi người nhìn thấy Ngô Đồng Vương bộ dáng này, đều chỉ là cho rằng đối phương là bởi vì quá mức hưng phấn mới có thể biểu hiện điên cuồng như vậy, lại không biết Ngô Đồng Vương nội tâm đến cỡ nào bi thương. Hắn đã minh bạch, Hoàng huynh không cùng hắn liên hệ, chính là đã cân nhắc đến họp có hôm nay một màn này phát sinh. Mà Hoàng huynh làm hết thảy, chính là vì làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng hắn là thật muốn tạo phản, mà không phải cùng Hoàng đế thông đồng bắt đầu. Hắn chỉ muốn làm an ổn vương gia, không muốn làm hoàng đế. Ba ba ba, có tiếng vỗ tay truyền đến, liên minh sứ giả xuất hiện, một bên vỗ tay vừa nói, Ngô Đồng Vương không hổ là Ngô Đồng Vương, người thành đại sự nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, ngăn lại nói đường người nhất định phải giết. Hoàng đình hoàng đế đã chết, Ngô Đồng Vương thì là mới hoàng đình chi chủ. Ngay sau đó, liên minh sứ giả ôm quyền, khom người nói, liên minh sứ giả tham kiến hoàng đế. Lưu Huyền quỳ xuống đất, thần Lưu Huyền tham kiến hoàng đế. Rầm rầm, tất cả mọi người quỳ xuống đất, xưng hô Ngô Đồng Vương là hoàng đế. Ngô Đồng Vương phóng tầm mắt nhìn tới, cỡ nào để cho người ta bi ai sự tình, nhưng là tại một ít người xem ra lại là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. hắn biết mình đã bị liên minh xem như khôi lỗi hoàng đế. Mục đích đúng là ổn định hoàng đình bách tính, còn có những cái kia phú thương thế gia vân vân. Liên minh xâm lấn màu mỡ chi địa, không phải muốn hỗn loạn, mà là cần tài nguyên, càng cần hơn trưởng khống, mà hắn là chính thống thành viên hoàng thất. Kế nhiệm hoàng đế chi vị chuyện đương nhiên, nếu để cho liên minh tiếp nhận hoàng đình, rất khó nói sẽ không xuất hiện bạo động. Ngô Đồng Vương thân thủ chém giết hoàng đế sự tình, đã bị tất cả đỉnh tiêm tông môn biết rõ. Đối những cái kia đỉnh tiêm tông môn tới nói, cơ hội rốt cuộc đã đến. Vòng địa, chiếm diện tích làm chủ. Đối bọn hắn tới nói, hoàng đình đã phá diệt. Không cần kiêng kỵ, mỗi một cái đỉnh tiêm tông môn thực lực cũng rất cường hãn. Bọn hắn cần phải làm sự tình chính là nâng đỡ khôi lỗi. Thành lập từ tông môn trưởng khống vương triều, địa bàn có lẽ không lớn, nhưng từ đây thoát ly hoàng đình kiềm chế. Mỗi một cái đỉnh tiêm tông môn chí ít trưởng khống 5 tòa thành trì trở lên. Đại Ngụy vương triều, Đại Càn vương triều. Các loại vương triều như là mọc lên như nấm nhau nhau toát ra. Địa bàn không lớn, nhưng danh tự lại là vô cùng vang dội. Từ đây những này thành trì bách tính, không còn là trung ương hoàng đình con dân, mà là những này tông môn con dân. Liên minh tổng bộ biết được những chuyện này thời điểm, cũng là không vội, đã sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Đồng thời một chút đỉnh tiêm tông môn cùng bọn hắn có hợp tác, đáp ứng bọn hắn yêu cầu, tạm thời không cần thiết bội ước. Đầu tiên đối với liên minh tới nói, trọng yếu nhất chính là trước hết để cho Ngô Đồng Vương ngồi vững vàng hoàng vị. Võ Đạo Sơn, chư thần từ bên ngoài trở về, Lâm công tử, xảy ra chuyện lớn, hoàng đình đã bị Ngô Đồng Vương diệt đi. Đồng thời rất nhiều đỉnh tiêm tông môn cũng chiếm đất làm vua, thành lập mới vương triều, đem thiên hạ cho phân ra. Lâm Phàm đợi tại Võ Đạo Sơn không có ra ngoài, cũng không phải e ngại cái gì, mà là hơi hoãn một chút. Đã đều đã dạng này, vậy liền nhìn xem sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Xem hiện tại cái này tình huống, các vị chơi cũng rất sảng khoái a. Trực tiếp chính là tự lập làm chủ. Không thể không nói, cái này thời đại đối những cái kia đỉnh tiêm tông môn tới nói thật đúng là không tệ. Không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Phong Ba Lưu cảm thán. Lâm Phàm nói, có cái gì tốt nghĩ. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, đều là địch nhân, buông tay buông chân đánh là được. Khác cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn hiện tại ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Ngô Đồng Vương kia ra hỏa cũng là điên rồi, chính liền anh ruột đều có thể đâm chết. Thủ đoạn này đến cỡ nào bá đạo. Chư thần nói, Lâm công tử, tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm cái gì? Có phải hay không đợi ngài phụ thân ra, nhóm chúng ta đang hành động? Lâm Phàm khoát tay nói, không cần chờ. Gần nhất đợi đủ buồn bực, ta cũng phải ra ngoài hào hào cùng liên minh còn có những cái kia đỉnh tiêm tông môn chơi một chút. Các người cứ đợi ở chỗ này liền tốt, cái này không thể được, ta bằng lòng Lâm gia, đến nhìn xem ngươi a. Chư thần nói, Lâm Phàm suy nghĩ, này cũng không phải không được, chư thần thực lực không yếu, đi theo ở bên người, gặp được một chút phiền toái, chí ít có thể có người hỗ trợ, mà lại chư thần bộ dáng như hiện tại, rất dễ dàng che đậy người khác, chỉ cần thao tác thích hợp, có lẽ có thể mang đến không đồng dạng hiệu quả. Cửu yêu biểu hiện cũng rất muốn đi, ngươi hình thể có chút lớn, quá rêu rao qua, lời nói cũng còn chưa nói hết, liền phát hiện cửu yêu vậy mà rút nhỏ hình thể, biến chỉ có nhỏ chó đất lớn nhỏ. Không tệ, Lâm Phàm gật đầu, đã dạng này, vậy liền dẫn ngươi cùng một chỗ. Trương Thiên Sơn lo lắng nói, trưởng môn, hiện tại tình huống, ra ngoài quá nguy hiểm. Nguy hiểm, Lâm Phàm cười, không tồn tại, cái gì gọi là chuyện hay,